bốn tám lời nguyện rộng khắp thế gian. Ở Tây Phương có một nước Phật hiệu A Di Đà. Nay con xin nguyện tinh tấn tu hành, đi đứng nằm ngồi niệm Phật A Di Đà. Xin phát nguyện lành niệm Phật A Di Đà. Con hướng nguyện về cực lạc A Di Đà. Nguyện một lòng Phật Bồ Tát Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bồ Tát Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bồ Tát Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay chúng ta vẫn tiếp tục học kinh Mi Tiên Vấn Đáp. Trước chúng ta đã học đến bài thứ 52 có tựa đề là Thấy Phật. Đại chúng cũng đã được chia sẻ để hiểu thế nào là chúng ta tu học Phật và thấy được Phật. Thấy Phật như thế nào là chân Phật, không phải thấy giả Phật. Trên bước đường tu quả thật, nó có rất nhiều những cái lối rẽ, rất nhiều những các cái mê lầm. Nếu chúng ta không học Pháp của Phật thì chúng ta có thể lạc vào những lỗi tẻ hoặc là sai vào những cái mê lầm rất nguy hiểm. Cho nên nhà Phật có dạy rằng thà nghìn năm không giác ngộ, chớ để một phút sai lầm. Khi sai lầm rồi là rất nguy hiểm. Thì chúng ta biết Đức Phật chân thật của chúng ta không phải là Phật có hình, có tướng, mà chính là bản tâm thanh tịnh của chúng ta. Bản tâm thanh tịnh của chúng ta mới là Đức Phật chân thật. Thế thì tu tập như thế nào để hiển lộ được cái bản tâm chân thật thanh tịnh của chúng ta? Nói như thế thì có thể một số Phật tử buồn: ôi rồi bây giờ tu Phật mà lại chỉ là thấy cái bản tâm thanh tịnh của mình, không được nhìn thấy cụ Phật đẹp đẽ như thế này, nhiều khi lại buồn. Đấy là cái bệnh chấp tướng của chúng ta đấy. Nhà Phật là nói thật, Đức Phật dùng các phương tiện để dẫn cho chúng ta tới sự chân thật. Đã là có tướng, tất cả đều là hư vọng, không phải chân thật. Đó, cho nên chúng ta phải dũng cảm nhé. Con Phật học Phật là phải dũng cảm. Chân lý nhiều khi nó không chiều theo cái mong muốn riêng của mình. Chân lý, sự thật tuyệt đối này không chiều theo mong muốn riêng của mình. Đó. Mà chúng ta thực sự thấy Đức Phật thật là Phật bản tâm thanh tịnh của mình. Chúng ta nhớ như vậy. Đương nhiên khi ai đã thấy được Đức Phật thật này rồi thì không có gì nghi ngờ. Người này lúc ấy thật sự cung kính Phật vô cùng. Nghe không? Tự thân biết mình được thành Phật. không phải đơn giản nhé. Hôm nay chúng ta sang tiếp bài thứ 53 có tựa đề là khi chết ngũ uẩn diệt theo. Lúc này Đức vua Milanda mới hỏi Na Tiên: Thưa đại đức, khi một chúng sinh chết ở đây tái sinh chỗ khác thì thức của chúng sinh ấy có lìa khỏi ngũ uẩn này để tái sinh chăng? Ông vua Milanda ông mới hỏi Na Tiên rằng: Khi một chúng sinh chết ở chỗ này tái sinh sang chỗ khác. Câu chuyện sinh tử của chúng ta ai rồi cũng sẽ phải gặp. Sinh thì chúng ta sinh rồi, còn tử thì chúng ta sẽ tử, đúng không? Ở đây chẳng ai có thể nói là tôi không tử cả. Chết là một sự thật 100% của tất cả chúng ta. Chúng ta nắm chắc trong tay, chỉ có cái là chưa biết nó chết ngày nào, giờ nào, tháng năm nào thôi. Còn chắc chắn là chắc chắn rồi. Thế thì chúng ta đang học Phật là cũng là để giải quyết cái chuyện này đây. Cái chuyện mà gay cấn nhất và cái chuyện mà ai cũng sợ nhất. Thế giới này cũng đều sợ, ai cũng sợ chết cả. Nó sẽ đến. Thế thì ông vua mới hỏi là một chúng sinh mà khi nó chết ở chỗ này, họ chết ở đây rồi họ sinh sang chỗ khác, thì chết như thế là thế nào? Chết như vậy là cái thức của nó, cái thần thức của ấy, của chúng sinh ấy nó có lìa khỏi cái ngũ uẩn để tái sinh theo chăng? Ê, chúng ta học Phật chúng ta đã biết rồi, cái thân này gọi là thân ngũ uẩn hay là ngũ ấm, ngũ uẩn, sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Năm cái này gọi là ngũ uẩn. Cũng giống như bàn tay của chúng ta nó có năm ngón như thế này, nghe không? Chúng ta co lại, chụm lại, kết hợp với nhau thành ra một cái gọi là nắm tay, nghe không? Cái thân của chúng ta do năm cái uẩn, sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn kết hợp lại thành ra cái thân xác này, nghe không? Đó, sắc uẩn là cái thân vật chất của chúng ta đây này, thân bằng tứ đại đất nước gió lửa này gọi là sắc uẩn. Thọ uẩn là cái cảm thọ của chúng ta, nhớ cái dòng cảm thọ trong tâm chúng ta, nơi tâm chúng ta, nơi thân và tâm chúng ta gọi là thọ uẩn. Tưởng uẩn là cái tư tưởng của chúng ta. Hành uẩn tức là cái dòng suy nghĩ của chúng ta, cái tác ý của chúng ta và các cái sự vận hành ở trong thân này. Và thức uẩn là cái phân biệt nhận biết của chúng ta. Chúng ta một chúng sinh là do năm cái này hợp lại mà thành. Phân ra thì không gọi là chúng sinh, không gọi là con người. Con người đầy đủ là do năm cái này hợp lại mà thành. Cũng giống như nắm tay là do năm ngón tay này cùng với cái bàn tay nó kết hợp lại mà thành. Xòe ra như này không gọi là nắm tay nữa, không gọi là nắm tay, không hợp với nhau nữa, rời ra không còn nắm tay. Thì cái thân chúng ta gọi là một chúng sinh là có sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn kết hợp lại với nhau gọi là một chúng sinh. Chúng sinh này biết ăn nói, biết đi lại, cười khóc, buồn vui, yêu ghét, tính toán mọi chuyện là do năm cái uẩn này đấy. Thế bây giờ một chúng sinh chết nghĩa là thế nào? Ông vua hỏi một chúng sinh khi chết là sao? Khi chết như thế thì chết ở cái kiếp này rồi tái sinh sang cái kiếp sau thì có cái gì nối từ kiếp này đến kiếp sau không? Hay chết rồi là nó diệt hẳn cái kiếp này, kiếp sau là một chúng sinh mới ở đâu ấy sinh ra? Ông cũng thắc mắc, có cái gì nối từ kiếp này sang kiếp sau không? Đó. Hay là chúng sinh kiếp này chết rồi, kiếp sau là sinh ra là một người khác, không phải cái chúng sinh này? Đó, ông cũng thắc mắc nhé. Thế thì Na Tiên mới giải đáp thế này: Thưa Đại Vương, chúng sinh chết thì ngũ uẩn diệt và thức cũng diệt theo, tâu Đại Vương. Na Tiên nói rằng một chúng sinh khi chết thì năm cái uẩn này nó cũng diệt, sắc thọ tưởng hành thức diệt nha, diệt theo. Thì ông mới lại hỏi tiếp thế này: Thế tại sao Đức Thế Tôn có thuyết rằng chúng sinh hằng đi theo nghiệp của mình và thức sẽ đi tìm cảnh giới tái sinh theo nghiệp ấy? Ông vặn lại Na Tiên rằng là: Thế sao tôi nghe Đức Thế Tôn nói rằng chúng sinh thì hằng đi theo nghiệp của chính mình? Chúng sinh đi theo nghiệp của chính mình, nghiệp dẫn chúng sinh đi luân hồi. Rồi thức sẽ đi tìm cái cảnh giới tái sinh theo cái nghiệp ấy. Tôi nghe rõ ràng Đức Phật dạy như thế, Thì Đại Đức giải thích cho tôi xem thế nào. Thì Na Tiên đáp rằng, Tâu Đại Vương đúng như thế, xin Đại Đức giảng cho tôi nghe. Thì Na Tiên mới giảng thế này: Thưa Đại Vương, thức tái sinh ấy được gọi là kiết sinh thức, kiết sinh thức, tức là thức nối liền từ kiếp này sang kiếp sau. Khi chết, thức diệt không đi theo, nhưng nó tác động, chuyển hướng, trong nháy mắt là kiết sinh thức đi sang cảnh giới khác liền. Ví như người ta mồi lửa từ cây đèn này sang cây đèn khác, lửa từ cây đèn bên này không đi sang cây đèn bên kia như thế nào, thì thức cũng không đi theo như thế ấy, Tâu Đại Vương. Na Tiên lấy một cái ví dụ, cái người này chết, thì là gọi là chết, tức là năm uẩn này nó diệt, nó tan rã. Thế thì có cái gì sang kiếp sau không? Thì Na Tiên nói rằng cái kiết sinh thức, nó sinh ra một cái thức, mà cái thức này gọi là kiết sinh. Kiết ở đây là kiết này là trói buộc, là nó bao bọc tất cả những các cái nghiệp ở trong cái chỗ này nối sang kiếp sau. Tuy nhiên, nó không phải là có một cái thức chỗ này chạy sang cái chỗ sau, không phải là nguyên cái thức này chạy sang cái kiếp sau. Lấy ví dụ giống như hai cái cây nến này, ngọn lửa bên này đang cháy, mồi sang cái nến bên kia, cái nến bên kia chưa cháy, thì chúng ta thấy cái nến bên kia bắt lửa và cháy. Thì hỏi rằng ngọn lửa ở bên cái nến này có chạy sang ngọn lửa bên nến bên kia không? Không chạy, đúng không đại chúng? Lửa bên này vẫn là lửa bên này, thế nhưng mà lại sang được cái bên kia có lửa. Đấy, từ ngọn nến này mà lại sang được ngọn nến bên kia, nhưng rõ ràng lửa bên này vẫn ở bên này. Đấy, thì từ kiếp này của chúng ta sang kiếp sau nó cũng giống như vậy đấy. Đó, đại chúng hiểu chỗ này không? Chúng ta tạm thời như thế nhé, để tiếp tục xem Na Tiên dẫn dụ thế nào. Vua Milan Đà mới hỏi tiếp, xin Đại Đức cho thêm ví dụ để cho tôi dễ hiểu hơn. Thì ông Ngài Na Tiên mới nói thế này: Thuở nhỏ Đại Vương có học toán số, văn phạm, sử truyện với các thầy giáo phụ đạo chăng? Thì ông vua đáp rằng có, đúng thế. Thì Na Tiên hỏi, thế thì toán số, văn phạm, sử truyện ấy nó có chạy ra từ miệng, từ óc của thầy giáo sang miệng, óc của Đại Vương không? Na Tiên hỏi rằng, thế hồi bé Đại Vương, vua đi học á, thì thầy giáo dạy toán số rồi sử truyện này khác dạy cho Đại Vương, thì cái kiến thức của thầy giáo nó có chạy hết sang óc của Đại Vương không? Đấy. Thế thì ông vua đáp là không có chạy sang. Thì Na Tiên này vặn lại, thế và khi Đại Vương học giỏi thì kiến thức hiểu biết của các thầy giáo chắc là phải cạn hết, vì đã truyền sang tất thầy cho Đại Vương rồi, phải không? Bây giờ mình thì học kiến thức từ thầy, bây giờ mình giỏi lên thì chắc là kiến thức ở thầy phải chạy sang hết mình để mình giỏi, giống như nước ở cái bình bên này chút sang bình bên kia. Thế thì ông vua mới đáp rằng, thưa Đại Đức, không phải như thế. Kiến thức và hiểu biết của các thầy ấy vẫn còn y nguyên. Tuy rằng là tôi học từ các thầy, nhưng mà không phải kiến thức của các thầy chạy sang cho tôi. Đến lúc tôi giỏi thì các thầy cũng vẫn là như thế. Không phải tôi giỏi thì các thầy của tôi sẽ rốt đi, kiến thức của thầy chạy hết sang tôi rồi. Nghe không? Thế thì Na Tiên mới vặn lại, vậy là không có cái gì đi sang cả hay sao? Thì ông vua đáp rằng, thưa Đại Đức là không có. Đấy, thì Na Tiên mới nói, thưa Đại Vương, tái sinh cũng y như thế, khi chết ngũ uẩn diệt, thức cũng diệt, chẳng có thức đi theo, nhưng thức ấy tác động, hướng tâm trong một niệm là duyên theo cảnh giới tái sinh liền, Tâu Đại Vương. Đã. Thì lúc này ông vua ông mới hiểu ra. Thì cũng thế, thưa đại chúng, nó cũng giống thế này. Cái này chúng ta nói, trong này nói dài như thế đi, nhưng Thầy lấy ví dụ này để chúng ta dễ hiểu. Ngay trong một kiếp sống của chúng ta, ví dụ như chú Chính này, hồi bé, cách đây 60 năm, chú là một chú bé 5 tuổi, da còn non búng ra sữa, răng mọc còn chưa hết, ví dụ thế. Với chú Chính bây giờ tóc bạc da nhăn như thế này rồi, cũng răng rụng móm rồi, thì bây giờ mới hỏi là thế này, chú Chính này với cái đứa bé 5 tuổi ngày xưa có phải là một không, thưa đại chúng? Không phải. Làm sao một ông già này với một cái thằng bé 5 tuổi vào mặt búng ra sữa lại là một được? Khác nhau hoàn toàn, hoàn toàn khác nhau. Ông này thì tóc bạc, da nhăn, răng rụng, mắt mờ, vào đấy. Thằng bé thì tóc còn xanh, da thì búng sữa, vào mắt thì sáng, vào răng thì là răng sữa. Khác nhau rồi, về thân thể khác nhau. Đó. Ông này thì bây giờ rất nhiều chuyện, đúng không? Chuyện gì cũng biết. Thằng bé 5 tuổi thì chưa biết gì, đúng không? Thằng bé 5 tuổi chưa biết yêu, ông già là qua hết rồi. Đó, bao nhiêu chuyện. Đấy, thế thì không thể nói chú Chính, cái ông già này với cái đứa bé kia là một. Là một là không đúng. Một thì nó phải là đứa bé. Đại chúng thấy không? Thế nhưng mà bảo chú Chính này với đứa bé này là khác, không phải là một, cũng không được. Đại chúng thấy không? Rõ ràng là cái đứa bé ấy nó diệt rồi. Cái đứa bé diệt rồi để trở thành cái ông già này. Đúng không? Cái đứa bé đấy chết rồi. Hình ảnh cái đứa bé chết rồi. Mọi cái của nó là diệt hết rồi. Thì mới ra cái ông già này chứ. Đó. Cho nên bảo là một không được, mà bảo là khác cũng không được. Cho nên ấy, chúng ta đành phải nói là đứa bé ấy, đứa bé 5 tuổi ấy với ông Chính này không phải khác, nhưng mà cũng không phải một. Đúng không? Không phải một, nhưng cũng không phải khác. Không một mà không khác. Đấy, chúng ta thấy cái sự thật nó rất phức tạp. Cái tư duy của chúng ta nó không thể nào mà nó thấu cái chỗ này. Nào, ngôn ngữ là phải nói chú bé 5 tuổi này với ông Chính này không phải là một. Hai người, một người là 5 tuổi, một người là 65 tuổi. Một người là trẻ, một người là già. Nhìn ảnh thì cũng không ai nhận ra. Chú bé 5 tuổi với ông Chính bây giờ không nhận ra được. Không giống nhau tí nào. Đúng không? Nhất là lại lúc mình mới đẻ ra với lúc mình già như này thì làm sao mà giống nhau? Chẳng giống nhau tí nào, hai người lại khác nhau. Rõ ràng nếu đưa cái ảnh lúc mình mới đẻ với này, cái ảnh này thì bảo cái đứa bé này là ai chứ? Đâu phải là ông Chính đâu. Nhưng mà bảo không phải ông Chính cũng không được. Đấy, cho nên gọi là không khác. Không phải là một nhưng cũng không phải là khác. Đấy, không một mà không khác. Trên đời này có những cái như vậy đấy, thưa đại chúng. Rất là khó hiểu, rất là khó nói. Thế thì rõ ràng cái đứa bé đấy phải diệt rồi. Nếu đứa bé đấy mà còn là đứa bé thì chú Chính phải bây giờ vẫn là đứa bé. Nếu đứa bé nó cứ còn là đứa bé thì chú Chính không thể thành ông già được. Cho nên đứa bé ấy nó diệt rồi, đúng không? Móng tay, móng chân nó cũng diệt, cái tóc của đứa bé nó cũng diệt hết rồi, đúng không? Trái tim của nó cũng thay đổi hết rồi mới thành trái tim ông già. Bây giờ mới phải gọi là đi coi như để ống tiêm ở ống gì, đi gọi là đi ten chẳng hạn, phải không? Răng bây giờ phải đeo răng giả, cái răng của ngày xưa, răng sữa dùng hết rồi, không còn, nó diệt mất rồi, bây giờ mới ra cái bộ răng này, đúng không? Thế chúng ta thấy không? Ngay trong một đời này chúng ta cũng đã diệt và thay đổi. Nhưng mà chú Chính bây giờ và cái đứa bé ngày xưa cũng có phải là ai khác đâu. Đấy, thế thì chúng ta chết kiếp này sang kiếp sau, tuy rằng cái thân kiếp này nó không chạy sang kiếp sau, nghe không? Cái thức kiếp này á, nó không phải là chạy sang kiếp sau, nhưng nó vẫn là sự nối tiếp và vẫn là cái con người đấy thôi. Đại chúng hiểu không nào? À, nó như vậy đấy. Đây để nói về cái bài này để Thầy nói cho các Phật tử dễ hiểu. Nó như thế. Ngay mình trong đời này, mình đã khác rồi. Mình ngày hôm qua với hôm nay đã khác nhau rồi. Thế nhưng vẫn là cái con người đấy, không phải là khác. Nói khác là không được, nhưng nói là một cũng không đúng. Là một là không đúng tí nào. Ngày hôm nay mình đã già hơn ngày hôm qua một ít rồi, cho nên không thể là một. Nhưng bảo người này khác cái người hôm qua cũng không được. Đấy, nó khó như vậy đấy. Cho nên trong cái tư duy bằng cái logic của chúng ta, nó thật là khó hiểu những cái chuyện như thế này. Tại sao lại không phải là một, nhưng tại sao lại cũng không thể khác? Không phải là một thì phải khác nhau, đúng không? Thường chúng ta ở đời là nếu không phải là một thì phải khác nhau chứ. Thế nhưng mà bảo khác nhau cũng lại không được, lại cũng không phải là khác. Nếu đã không phải là khác thì phải là một. Đấy là cái tư duy của chúng ta, nó chỉ có thế. Không phải là một thì phải khác, không phải là khác thì phải là một. Nhưng ở đây nó lại vừa không phải là một mà lại vừa không thể khác nhau. Đấy, chúng ta thấy khó không? À, học Phật Pháp rất khó. Nghe không? Mà đây là chuyện mổ xẻ ngay trong thực tại cuộc sống của chúng ta. Cho nên ấy, cái kiếp tiếp sau của chúng ta cũng thế, nó không phải là con người của kiếp này. Ví dụ thế, chú Chính sang kiếp sau không phải là chú Chính của kiếp này. Đấy, không phải, nhưng mà cũng không thể là khác được. Cho nên mọi cái hành vi của kiếp này nó vẫn liên đới đến kiếp sau. Việc làm kiếp này ảnh hưởng đến kiếp sau của một cái chú Chính tái sinh kiếp sau có thể trở thành một cô gái xinh đẹp chẳng hạn. Có nhiều người kiếp trước là cô gái, kiếp này là chàng trai, thì chàng trai với cô gái đâu thể giống nhau, nhưng mà lại không thể khác nhau. Đấy, nó vậy như vậy đấy. Thế nhưng mà cô gái kiếp này vẫn hứng chịu những hậu quả của chàng trai kiếp trước. Nghe không? Chàng trai kiếp trước vẫn tác động đến cô gái của kiếp này là như vậy đấy, thưa đại chúng. Nhá. Thế chỗ này thật là khó hiểu, đại chúng chịu khó tư duy thôi. Không khác mà không một, không phải là một nhưng cũng không phải là khác nhau. Ở trên đời này có những cái chuyện oái oăm như vậy đấy. Không phải là một nhưng cũng không phải là khác. Là một nói cũng không xong, bảo khác nhau cũng không được. Nó như vậy. Thế cho nên ý, để chúng ta hiểu đây là cái sự biến dịch của nó, nghe không? Biến dịch của nó, biện chứng của nó là như thế đấy. Đây là biện chứng, một cái phép biện chứng. Tiến triển của các pháp là như vậy. Nghe không? Thế đại chúng hiểu chỗ này chưa? Cho nên cái người kiếp sau thì quả thật không phải là người kiếp này, khác nhau hoàn toàn rồi. Nhưng mà cũng lại không phải là khác nhau. Đó, vẫn không phải khác nhau. Đấy, không khác mà cũng không phải là một. Khó như vậy đấy, đại chúng phải hiểu. Nhưng mà liên đới vẫn là liên đới với nhau. Đấy, đấy là nói về cái chết của chúng ta. Vậy cho nên ấy, có nhiều người mới bảo là thì chết rồi là hết, cho nên là thế này thì kiếp trước, người kiếp sau chả biết người kiếp trước. Người kiếp sau chẳng phải là người kiếp trước, thì tôi kiếp này tôi cứ ăn chơi cho thỏa xả láng. Kiếp sau tôi có biết gì đâu về kiếp trước. Thấy không? Cái thằng kiếp trước nó ăn chơi xả láng, nó tạo tội, còn kiếp sau tôi có tội tình gì đâu. Đấy, cũng giống như chú Chính cái lúc trẻ đấy, bảo bây giờ ôi giời cứ ăn chơi thoải mái, sau này cái ông Chính già 60 cũng không phải là mình. Đúng không? Nhưng mà thử hỏi lúc bé mà ăn chơi bừa bãi xem nào, phải không? Thì lúc già nó sẽ thế nào? Bé mà cứ ăn nhiều đường đến lúc già sẽ sún hết không có răng. Ví dụ thế, dùng hết răng. Như thế, ta lấy ví dụ vậy. Nghe không? Thế là hỏng hết. Thế thì cho nó liên đới với nhau hết. Bé không rèn luyện, về sau lớn lên là bệnh hoạn. Nên là liên đới với nhau đấy. Chứ lúc mình trẻ, mình sống vô trách nhiệm, không rèn luyện tu dưỡng, lại bảo ôi giời mai mốt mình già mà kệ nó, già lúc ấy già là lúc già, không phải là bây giờ. Nhưng già nó là tiếp nối của bây giờ. Nghe không? Liên đới với nhau. Đấy, cho nên chúng ta học Phật, chúng ta hiểu cái dòng nhân quả nó liên tục như vậy. Tuy không phải là một nhưng cũng không phải là khác nhau. Đấy, không phải là khác nhau. Chúng ta sang bài thứ 54, có tựa đề là Vedagu, nó là một cái từ chữ Phạn. Cái bài này thì không có gì. Ông vua mới hỏi: thưa đại đức, có một chữ mà các bậc trí thức trong thời đại này thường dùng, đó là Vedagu, nghĩa đen là bậc thông hiểu, thâm đạt phệ đà, nghĩa bóng là người thông đạt thế gian. Từ ấy có hàm nghĩa là người đã thông hiểu, thâm đạt, hữu vi pháp và vô vi pháp, phải không thưa đại đức? Thì Na Tiên đáp rằng là: Tâu đại vương, là theo Phật giáo thì chữ Vedagu ấy chẳng có ý nghĩa thâm diệu gì cả, chẳng diễn đạt được gì về giáo pháp cao siêu cả. Tâu đại vương, tuy nhiên Vedagu là thuật ngữ của đạo Bà La Môn, đã trở thành phổ thông, nên thỉnh thoảng Đức Thế Tôn cũng dùng từ ấy để chỉ những bậc đã thâm đạt giáo pháp. Cái bài này thì không có gì, nói về một cái từ này thôi. Chúng ta sang bài thứ 55, tựa đề là nếu chết mà diệt hết thì thoát khỏi nghiệp. Cái tựa đề này nói chết mà là diệt hết rồi thì coi như là tôi thoát khỏi nghiệp. Nghe không? Thì ông vua ông mới lại hỏi: thưa đại đức cho chấm trở lại câu hỏi trước. Đại đức nói là khi chết ngũ uẩn diệt, nghĩa là cả thân tâm này diệt hết, không còn gì, phải không? Khi chúng mình chết ý, là ngũ uẩn này diệt, tức là diệt hết, không còn gì, phải không? À, thì Na Tiên đáp rằng đúng vậy. Thì ông mới hỏi: chẳng có bất cứ cái gì ở thân này đi sang cảnh giới kiếp sau cả hay sao? Na Tiên mới đáp thế này: tạm thời có thể nói như vậy, tạm thời. Thế thì ông bắt đầu ông mới luận thế này: vậy thì tiện lắm, khỏe lắm rồi. Nếu trên đời này mà chấm có làm ác, giết người vô số, khi chết tất cả nghiệp cũng diệt theo, sang cảnh giới mới chấm sẽ không bị trả các cái quả do ác nghiệp của mình đã tạo. Đúng không Đại Đức? À, thế ông bảo, à, tại vì Đại Đức nói là chết kiếp này là diệt hết rồi. Thế thì sang kiếp sau là chả có liên đới gì cả, cũng không mang cái gì sang cả. Thế thì tôi thoải mái, bây giờ tôi thoải mái giết người, thoải mái trộm cắp, thoải mái. Chết rồi sang kiếp sau là tôi vô tư, tôi lại là người mới, không dính dáng gì. Ông nghĩ như vậy. Thế thì Na Tiên mới đáp thế này: Thưa Đại Vương, chẳng phải thế đâu. Chỉ có người chấm dứt mọi nguyên nhân sinh tử, kẻ ấy mới chấm dứt được nghiệp. Còn tất cả mọi chúng sinh không ai thoát được nghiệp mình đã gây tạo. Thế sao Đại Đức lại bảo là diệt hết rồi? Thưa Đại Vương, Đại Vương có nhớ chuyện xử phạt người ăn trộm xoài không? Na Tiên mới nhắc lại cái câu chuyện xử phạt cái người ăn trộm xoài. Thì ông vua bảo có nhớ. Kẻ trộm xoài ấy đã ngụy biện ra sao? Thì ông vua ông nói này: Y nói rằng tôi hái trái ở trên cành xoài, còn xoài của ngươi trồng ở trong đất đã bị diệt mất tiêu rồi. Thì đại chúng nhớ lại mấy bài trước có câu chuyện cái thằng đi ăn trộm xoài, đi ăn trộm quả xoài của người ta ở trong vườn ấy, nó bị bắt, bị chủ vườn, chủ cây xoài bắt được, đem nó lên quan xử tội. Thì nó cãi: Thưa quan, thật là tôi không có ăn trộm xoài của cái ông này. Cái quả xoài tôi lấy là tôi lấy ở trên cây. Thế còn ngày xưa cái ông này, ông gieo cái hạt xoài là nó ở dưới gốc. Mà thử hỏi cái hạt xoài của nó ở dưới gốc thì tôi có lấy đâu. Tôi lấy cái quả xoài trên cây cơ mà. Đúng không? Rõ ràng tôi lấy quả xoài trên cây, còn hạt xoài của ông ở dưới gốc nó thối hết rồi. Ông đi xuống đấy mà giữ cái hạt xoài ấy. Đấy, hiểu không? Thế nó cãi cũng có lý đấy, ông quan này mà không cứng là chết với nó đấy. Bây giờ đại chúng, các Phật tử mình ở nhà mà có bắt trộm có ai bị trường hợp này chưa? Đúng không? Ví dụ là chặt trộm mía nhà mình trồng mía nó ra chặt trộm, mà tôi lấy cây mía ở trên, nhưng còn cái tấm mía ngày xưa ông gieo ở dưới đất nó vẫn nằm dưới đất đấy, ông giữ lấy, tôi có lấy cái cây mía, cái tấm mía của ông đâu, đúng không? Đấy, nó nói thì cũng có lý đấy chứ. Đúng là nó không lấy cái tấm mía của mình ngày xưa mình giấm nó dưới đất rồi, chứ có phải là nó lấy cái cây mía ở bên trên đâu, ở dưới đâu. Đó, nó thì nó tôi lấy cái cây mía ở bên trên cơ mà. Đấy, thưa đại chúng, thế thì câu chuyện của cái đoạn văn trước, cái bài kinh trước mình nghe chỗ này rồi. Thế thì nếu mà ông quan này mà không cứng tay là nó biện luận một hồi, thế là chịu chết, bảo đúng rồi, xét cho thì đúng rồi, nó ăn trộm quả xoài ở trên cây chứ nó có lấy quả xoài của ông ở dưới đất đâu. Ngày xưa ông có mỗi một quả xoài, hạt xoài chứ không phải quả xoài, ông vứt xuống đất. Đấy. Ê, thưa đại chúng, cái bài này trước đây chúng ta đã học rồi, nghe không? Thì Na Tiên mới nhắc lại cho vua Milan Đà cái câu chuyện xử phạt thằng ăn trộm xoài thế nào. Thì ông Na Tiên hỏi: Đại Vương phải phán tội ra sao? Thì ông vua mới đáp: Trái dưới đất nó diệt, nhưng nó nảy mầm lớn lên ra hoa thành trái. Trái mà ngươi hái cũng do từ trái dưới đất mà sinh ra. Thì Na Tiên mới đáp: Nghiệp cũng như thế, tâu Đại Vương, thân tâm tuy diệt, thân tâm ở kiếp này tuy diệt, nhưng nghiệp đã tạo giống như mầm cây, nó sẽ ra hoa kết trái ở cái thân tâm mới. Người hái trộm xoài không thoát khỏi tội như thế nào thì chúng sinh không thể tránh khỏi nghiệp mình đã gây tạo y như thế. Đó, thì lúc này ông vua mới hiểu ra, ông giác ngộ. À, nào, chúng ta đừng nghĩ rằng kiếp chết đi rồi là xong. Hiện nay cái quan niệm chết rồi là xong đó, là hết, nó vẫn phổ biến, nghe không? Cho nên nhiều người bảo cứ ăn chơi, cứ làm tạo tội thoải mái rồi chết là hết đấy mà, có gì nữa đâu. Cái quan niệm chết là hết đấy, nó đã làm khổ biết bao nhiêu người đấy, nó là làm cho bao nhiêu người đọa lạc đấy, vì nghĩ chết là hết. Kiếp sau mình cũng chả dính dáng gì đến cái ông kiếp này. À, ông kiếp này là ông kiếp này, ông kiếp sau là ông khác. Đấy, chúng ta quan niệm theo cái quan niệm này này, và cũng nghĩ rằng chết là hết, cho nên cái lối sống thực dụng nó sinh ra, sống nhanh, sống gấp, à, hưởng thụ gấp, nè, hưởng thụ nhanh sinh ra. Đấy. Thế cho nên nếu không học Phật Pháp thì chúng ta đều rơi vào cái quan niệm này, à, gọi là đoạn diệt, chết là hết, chấp đoạn, à, chết là hết, không có gì dính dáng đến kiếp sau cả. Kiếp sau mình lại là người mới, mình có biết gì về kiếp trước đâu mà, chả biết gì kiếp trước cả. Thế rồi lại bảo các cụ cho ăn bát cháo lú là quên hết kiếp trước, cho nên chả quan trọng gì cả. Kiếp trước với kiếp sau không dính gì nhau. Đấy, cho nên tạo tội thoải mái. Cái đó là hết sức nguy hiểm đấy. Chỉ có học Phật chúng ta mới thấy được cái liên đới này. Ừ. Chúng ta sang tiếp bài 56 có tựa đề là nghiệp trú ở đâu? Cái nghiệp ấy, nó nằm ở chỗ nào? Nó trú ở chỗ nào? Ông vua mới hỏi. Chúng ta thấy cái ông vua này ham học không? Đức vua mới hỏi, thưa Đại Đức, thế thì các cái nghiệp thiện, nghiệp ác ấy nó trú ở chỗ nào? Nó trú ở đâu? Hỏi là chúng ta là tạo ra nghiệp thì nghiệp nó đứng ở chỗ nào? Và giống như chúng ta làm ra tiền ấy, thì tiền đút ở túi hay đút ở két, để trong két. Thế tôi làm ra nghiệp, tạo ra nghiệp thì nghiệp nó nằm ở chỗ nào? Để tôi thỉnh thoảng tôi mang ra tôi xài. Thì Na Tiên đáp rằng, thưa Đại Vương, nghiệp trú ở chỗ nào thì rất là khó nói, nhưng nghiệp hằng đi theo chúng sinh từ cảnh giới này sang cảnh giới khác như bóng với hình. Vậy chỉ ra nghiệp nó nằm ở đâu thì thật là khó chỉ. Thì ông vua lại vằn mà, thế không chỉ rõ thiện ở chỗ này hay ác ở chỗ kia sao, được sao? À, thì Na Tiên đáp rằng không thể. Ông vua lại hỏi, Đại Đức có ví dụ nào về điều này không? Có thể lấy ví dụ cho tôi hiểu không? Thì Na Tiên mới lấy ví dụ, thưa Đại Vương, ví dụ một cái cây lớn sẽ có trái, Đại Vương có thể nào chỉ cho Bần Tăng rõ là cái trái đó sẽ nằm ở chỗ này hay chỗ kia ở trên cành cây hay không? Khi cái cây nó chưa ra trái, nghe không? Thì chúng ta có thể chỉ được rằng là cái trái đấy, cái quả đấy nó sẽ ở chỗ này, ở chỗ kia được không? À, không ai chỉ ra được, không ai chỉ ra nổi. Thầy lấy ví dụ cây chay của chùa mình này, lúc nó chưa ra trái, nó chưa ra hoa, không ai có thể biết được ấy là cái trái nó sẽ mọc ở chỗ nào, cái quả của nó sẽ mọc chỗ nào được, hay là cái quả nó sẽ nằm ở đâu để nó chuẩn bị, nó đùn ra thành cái quả, mình đâu có biết đâu, không thể biết được, không ai có thể tìm được, rất là khó, đúng không? Không nói được. Cái này là chúng ta thấy, chúng ta mới thấy là cái vũ trụ, cái thiên nhiên này của mình thôi, nó đã rất là kỳ bí, kỳ, tức là kỳ diệu, bí là bí hiểm, mình không thể biết hết được, chỉ có trí tuệ Phật mới biết được thôi. Đấy, chúng ta cũng không biết được, không biết được. Đấy, đại chúng có thấy ví dụ một cái quả trứng, một quả trứng vịt thôi chẳng hạn, nghe không? Thế rồi nó chỉ có cái lúc đầu chỉ cái lòng trắng với cái lòng đỏ thôi. Thế rồi ấp một hồi thì tự nhiên nó mọc ra nào lông, nào cánh, nào đầu, nào mỏ, nào chân, nào tay, đủ hết. Mà không biết nó mọc từ đâu. Lúc cái quả trứng nó đang là lòng trắng, lòng đỏ, bảo chỉ chỗ nào sẽ là chân, chỗ nào sẽ là mỏ, mình cũng không thể chỉ được. Có ai biết được chỗ nào là chân, là mỏ lúc nó đang là lòng trắng, lòng đỏ đâu. Thế nhưng mà rồi nó sẽ mọc ra là mỏ, là chân, là cánh, là lông, là ruột, là gan, là đủ hết trong một cái quả trứng đấy. Đại chúng thấy hay không? Không thể tưởng tượng nổi, đúng không? Cái pháp giới vũ trụ này nó quá mầu nhiệm, quá kỳ bí, vô cùng kỳ bí, chúng ta không thể hiểu nổi. Đấy, khoa học mình có tiến đến đâu thì tiến, nhưng cứ tìm ra tại sao cho thầy. Lại sao quả trứng như thế rồi lại chuyển thành cái con vịt, thấy không? Đấy, mà gọi là lộn đấy, nó lộn một vòng ấy là thành con vịt. Nó lộn vòng thành con vịt, gọi là trứng vịt lộn. Sao lại lạ kỳ vậy đấy? Mà không ai chỉ ra được, mà nó sẽ biến ra. Đấy, chúng ta thấy nó lạ. Không ai có thể chỉ ở cái cây này là cái quả nó đang ẩn ở chỗ này, mai mốt nó sẽ mọc ra. À, cái hoa nó đang ẩn ở chỗ cành này, mai mốt nó sẽ mọc ra. Không ai chỉ ra được. Lúc nó chưa mọc, không ai biết nó ở đâu. Lạ vậy đấy. Thế nhưng mà rồi nó sẽ mọc ra. Thế cho nên chúng ta cứ bảo hiểu biết thế giới, nhưng thật ra chúng ta chưa hiểu biết gì mấy đâu. Nó rất nhiều cái kỳ bí ngay xung quanh mình đấy. Mình cũng không hiểu được, không thể hiểu nổi. Riêng về nghiệp là chúng ta không thể hiểu được. Năng lực của nghiệp chúng ta không thể nào hiểu biết nó được. Đấy, cho nên không thể chỉ ra nghiệp nó nằm ở chỗ nào. Thế thì Na Tiên mới nói thế này, cũng như thế ấy là các nghiệp mà chúng sinh hằng gánh chịu, nó luân lưu từ đời này sang kiếp kia, chẳng biết thời gian nào, chẳng biết không gian nào nó sẽ trổ quả, nhưng chắc chắn nó sẽ trổ quả. Thiện thì an vui, mà ác thì đau khổ. Thưa Đại Vương, Na Tiên ví dụ luôn, nghiệp của chúng sinh cũng thế, không ai chỉ được nó, là nghiệp nó nằm ở cổ tôi, hay nằm ở vai tôi, hay nằm ở bụng tôi, hay nằm ở cẳng chân tôi, không ai nói được thế. À, không phải bây giờ hôm nay chân tôi đá con chó là cái nghiệp đá con chó nó sẽ nằm ngay bàn chân tôi đâu, không phải. Hay là hôm nay tôi cầm dao tôi chọc tiếc con lợn là cái nghiệp nó nằm ở trong bàn tay tôi đâu, không phải. Không ai phải thế, nghe không? Không ai biết được cái nghiệp thiện nghiệp ác mình nó trú chỗ nào, nhưng mà chắc chắn nó sẽ ra quả, nó sẽ ra kết quả. Thiện nghiệp thì ra cái kết quả an vui, mà ác nghiệp thì sẽ sinh ra cái quả đau khổ, chắc chắn là như vậy, không chỉ ra được. Thưa đại chúng, quả thật là khó. Cái này chỉ có đến trí tuệ Phật mới có thể thấy rõ nghiệp lực của chúng sinh. Nó triền chuyển như thế nào? Nó tàng chứa ở đâu? Không dễ, thưa đại chúng. Rất là khó. Chúng ta sang tiếp bài thứ 57. Có tựa đề là Biết còn tái sinh. Ông vua mới hỏi, thưa đại đức, người còn tái sinh có biết chắc là mình còn tái sinh hay không, hả đại đức? Ông hỏi là cái người còn tái sinh thì có biết chắc là mình còn tái sinh hay không? Có biết được không? Thì Na Tiên đáp rằng, biết được chứ. Thì ông hỏi, làm sao mà biết? Na Tiên đáp rằng, một người làm ruộng, lo cày bừa, gieo hạt, cấy mạ, bỏ phân, chăm sóc chu đáo, lại gặp mưa thuận, gió hòa nữa, thì người ấy có biết chắc mình sẽ gặt được lúa, sẽ có cơm ăn không, thưa đại vương? Na Tiên hỏi rằng, bây giờ một người mình lo chăm chỉ cày bừa, gieo hạt, rồi chăm sóc, bón phân, tưới nước, mưa thuận, gió hòa và thời tiết thuận hòa, thì có biết chắc là mình sẽ được thu hoạch mùa vụ không? Thu hoạch lúa không? Chắc chắn rồi, phải không? Năm nay mà làm như thế, thời tiết như thế, chắc chắn là phải có gặt được lúa. Nếu mà mình có làm là biết chắc. Thế thì ông vua đáp rằng là biết chứ. Thì Na Tiên nói rằng, cũng vậy, người còn tạo nghiệp thiện ác thì biết chắc là còn tái sinh, cũng y như thế, tâu đại vương. Nghe không? Thì chúng ta khi còn tái sinh ấy, hay không là mình biết. Đó. Mình giờ mình cứ xét mình hàng ngày, mình còn tạo nghiệp là còn phải tái sinh. Nghe không? Để chịu cái quả của cái nghiệp đấy. Mình còn tạo nghiệp là mình còn phải tái sinh. Nó vậy đấy, không thể khác được. Cho nên ấy, chỉ có các bậc thánh khi chứng quả rồi, nghe không? Tâm hoàn toàn thanh tịnh, không còn tạo nghiệp nữa thì không phải tái sinh. Cho nên các bậc thánh, ví dụ A-la-hán, khi còn cái thân này gọi là hữu dư y niết bàn. Khi bỏ cái thân này là vào vô dư y niết bàn, không còn tái sinh nữa. Lúc ấy các ngài chỉ còn nguyện mà sinh thôi, không phải bị nghiệp nó dẫn đi sinh nữa. Nhà chúng ta nhớ thế, tất cả chúng ta còn phàm phu đều bị nghiệp bắt phải tái sinh, không sinh không được. Chẳng ai muốn mình xấu xí, ai cũng muốn mình đẹp, làm hoa khôi, hoa hậu, làm người mẫu cơ, ví dụ thế. Chẳng ai muốn làm người xấu cả. Thế nhưng tại sao mình phải xấu? Tại sao mình phải xấu? À, nghiệp nó bắt mình phải như thế, không thể nào khác được. Đại chúng đấy, cho nên chúng ta cẩn thận với cái anh chàng nghiệp, nó ghê gớm kinh khủng, năng lực của nghiệp. Mình đẻ ra nó nhưng mà nó lại trói lại mình, đúng không? Không giống như mình đẻ ra con mình, đẻ hay không là do mình, nhưng con mình nó lớn rồi, lúc mình già rồi là nó trói lại mình đấy, đấy đại chúng. Không dạy được con là sẽ khổ với nó đấy. Cái nghiệp này mình đẻ ra nó mà mình không làm chủ được nó, không tạo ra những cái nghiệp tốt lành là mai mốt nó hành mình khổ đấy. Y như con mình vậy đấy. Con mình cũng là nghiệp của mình đấy. Cứ đẻ vung đẻ vãi ra xong không dạy, không dạy nó thế nào, sau này khổ vì nó. Thưa đại chúng, cho nên cái việc mà dạy con là vô cùng quan trọng. Không dạy là vô cùng khổ. Đấy. Nhá, cho nên các Phật tử chúng ta phải để cái việc này đầu tư vào giáo dục cho con cháu của mình. Nghe không? Không thể xem lòng cái này được đâu. Tiền bạc thì quý thật, nhưng giáo dục con cháu còn hơn cả tiền bạc. Nhá, có tiền nhiều khi mà con cháu hỏng đấy. Không có, tiền không nhiều mà con cháu lại tốt, tương lai của mình ở chỗ đó. À, già cậy con mà con nó hỏng mất rồi, nó bất hiếu, thì lúc cái chỉ khổ mà thôi. À, nó cho hết ra ngoài đường mà nằm, lúc cái khổ không? Thà không có con còn hơn, không có con lại không bị cái nỗi khổ. cái khổ ấy. Thế nhưng mà có con mà không dạy như vậy đấy, thì cũng thế, thưa đại chúng. Chúng ta tạo ra nghiệp, chúng ta đẻ ra nghiệp. Mình là chủ, mình đẻ ra nghiệp. Mà cái nghiệp này mình đẻ ra một cách vô tội vạ, không biết chọn lọc, không biết làm chủ nó, thì chúng ta sẽ khổ vì nghiệp của chính chúng ta. Cho nên khi chúng ta đẻ nghiệp nhé, thì gọi là đẻ nghiệp, hết sức cẩn thận. Chọn nghiệp nào hay tốt mà đẻ, nghe không? Nó sẽ trói lại mình đấy. Nghiệp mà nó trói thì không ai dẫy được, không có ai có thể dẫy được. Một tí, một ly cũng phải vào, không tránh được khỏi. Vậy đấy, con mình thì có thể nó không nuôi được mình ấy, thì mình nhờ xã hội, nhưng mà nghiệp thì không thể trốn được nó, chẳng nhờ ai can thiệp vào đấy được, nghe không? Đó. Cho nên thưa đại chúng, quả thật, đối với cái việc tu tập, chúng ta giác ngộ về Phật Pháp để biết được những cái vấn đề này vô cùng quý báu, để chúng ta ý thức về cuộc đời chúng ta, ý thức về tất cả mọi việc làm hành vi của chúng ta, để chúng ta chọn cho mình con đường đi, chọn cho mình cái số phận tốt đẹp, một cuộc sống tốt đẹp. Chúng ta sang tiếp bài thứ 58 có tựa đề là Phật ở đâu. Hôm nay những cái bài này ngắn, chúng ta đi qua. Phật ở đâu? Bây giờ cũng có nhiều người hỏi, thưa Thầy, Phật ở đâu? Thế thì có người bảo Phật ở đây, ngồi trên tòa kia kìa. Đấy, các cụ Phật đấy. Phật đấy. Thế thì đã phải chưa? Nghe không? Cái câu hỏi này là câu hỏi về muốn tìm về sự thật. Đây là tượng Phật thì ở trên tòa, đúng rồi. Nhưng hỏi là Phật thật ở đâu? Đức Phật Thích Ca bây giờ ở đâu? Như thế, nghe không? Có nhiều người cũng muốn hỏi chứ. Phật Thích Ca bây giờ Ngài nhập diệt rồi, bây giờ thì Ngài ở đâu? Chúng ta đó, chết bỏ thân này thì thần hồn thì còn lang thang cõi nọ cõi kia, làm ngã quỷ, làm cô hồn. Thế Phật Thích Ca nhập diệt rồi thì Ngài ở đâu? Cho mới hỏi là Phật ở đâu? Ông Vương này hỏi, thưa Đại Đức, Đại Đức cho tôi hỏi một câu. Đại Đức nói là có Phật là Phật có thật, phải không? Ông bảo Đại Đức nói là Phật là có thật. Thì Na Tiên đáp rằng đúng thế. Ông mới hỏi, vậy thì hiện giờ Đức Phật ở đâu? Hiện giờ Đức Phật đâu? Phật là có thật, giờ tôi hỏi Ngài Phật ở đâu? Thì Na Tiên đáp, Tâu Đại Vương, hiện giờ Đức Thế Tôn đã nhập Niết Bàn rồi, Bần Tăng không thể nói cho Đại Vương rõ là Ngài ở đâu được. Tại sao lại thế? Thế thì Na Tiên hỏi, ví dụ như ngọn lửa đã tắt, Đại Vương có thể chỉ cho Bần Tăng rõ ngọn lửa ấy đi đâu chăng? Ví dụ đây ngọn nến này, bây giờ ta mới dập cái bấc xuống, nó tắt ngọn lửa, thì hỏi xem ngọn lửa đi đâu? Nó đi chỗ nào rồi? Có ai tìm được ngọn lửa đi đâu không? Không ai tìm được. Đấy. Thì ông vua bảo là không thể tìm được ngọn lửa đi đâu. Na Tiên mới nói rằng, thưa Đại Vương, Đức Thế Tôn tịch diệt nhập Niết Bàn cũng y như thế. Tuy nhiên, giáo pháp mà Đức Thế Tôn đã thuyết, pháp ấy Bần Tăng có thể chỉ cho Đại Vương được. Đức Phật nhập Niết Bàn, bảo rằng hỏi rằng chỉ xem Đức Phật ý bây giờ ở đâu, Phật Thích Ca của mình bây giờ nằm ngồi chỗ nào, không ai chỉ ra được Ngài đâu. Nhưng mà giáo pháp, những lời dạy của Ngài thì còn lại có thể chỉ được đây, trong kinh điển đây, bài thứ 58 đây, ví dụ thế, chỉ ra được. Cho nên bây giờ chỉ Đức Phật Thích Ca ở đâu? Không phải Đức Phật Thích Ca nằm ở Ấn Độ đâu, nghe không phải. Đứng Ngài không phải đấy, không phải Ngài ngồi dưới gốc cây Bồ Đề Ấn Độ đâu. Đấy là tượng Phật Thích Ca, đấy là lịch sử thôi. Chứ còn Đức Phật Thích Ca thật bây giờ ở đâu? Không ai chỉ được. Chú xứ của Phật ở đâu? Nhưng mà bảo Đức Phật mất hẳn thì cũng không được. Nếu mà Phật mất hẳn thì Phật hóa ra là thua chúng ta. Chúng ta chết rồi còn không mất hẳn, mà Phật lại chết rồi mất hẳn chả còn gì. Thì là Phật lại không bằng chúng ta. Tu bao nhiêu công đức để chết rồi chẳng còn gì à? Cho nên bảo Phật mất hẳn cũng không đúng. Mà chỉ ra Phật Thích Ca ngồi đâu cũng không được. Bây giờ ngồi đâu không được. Nghe không? Vậy Phật ở đâu? Thôi thì nói là Phật ở khắp muôn nơi. Chỗ nào cũng có Phật. Nghe không? Chỗ nào cũng có Phật. Nghe không? Đấy, chỗ nào cũng có Phật. Cho nên người ta gọi là có cảm là có ứng. Nghe? Chúng sinh chỗ nào cảm là chỗ đấy ứng Phật. Vậy thì hỏi Phật ở chỗ nào? Phật ở khắp muôn nơi. Nghe không? Đấy, cái chỗ này là chỗ khó nhé. Đại chúng hiểu chưa nào? Chứ Đức Phật không phải là mất hẳn. Nếu Đức Phật mà nhập Niết Bàn là mất hẳn thì chúng ta tu làm gì? hàng ngày khấn Phật, cầu Phật làm gì? À, Phật mất hẳn rồi thì cầu Phật cũng chả có tác dụng gì. Cho nên chắc chắn là Phật không mất hẳn. Nhưng mà Phật ở đâu chúng ta không chỉ ra được. Nghe không? Đó, mà chỗ nào cũng có thể có Phật. Hay vậy đấy. Thế mới là cái kỳ diệu. Nghe không? Kính thưa đại chúng, hôm nay chúng ta học đến 4-5 bài rồi. Hôm nay chúng ta dừng ở đây. Wow. Để đại chúng thấy rằng là quả thật đấy, cái giáo lý của đạo Phật thật là thực tế, những cái việc rất thiết thực, rất thực tế đấy, hàng ngày. Nhưng vì chúng ta không để ý cho nên chẳng bao giờ nghĩ nó thành vấn đề. Chúng ta suốt ngày mải cơm áo gạo tiền, cho nên những cái như thế này ta không bận tâm. Và như hôm nay ấy, nghe kinh Phật mới thấy à, sao mà ngay cuộc sống hàng ngày này mà mình không nhận ra. Nghe không? Nó rất là thật. Đạo Phật là chân thật từ cuộc sống này mà ra, không có ở đâu lạ cả, chính ngay trong cuộc sống hàng ngày, thưa đại chúng. Cho nên ấy, Đức Phật không có đi tìm ở đâu khác, Ngài tìm ngay trong cuộc sống này và ngay trong thân này mà phát hiện ra chân lý của vũ trụ. Đại chúng, các nhà khoa học của chúng ta bây giờ thì bay lên sao Mộc, bay lên sao Hỏa, phóng vệ tinh đi các nơi khám phá thế giới, xem tận cùng thế giới này nó ở đâu, nó như thế nào. Đức Phật không làm như thế. Ngài chẳng làm gì, Ngài ngồi lại, xoay lại chính mình thôi, tìm lại về bên trong mình mà lại thấy ra cả thế giới, thấy ra cả vũ trụ này. Hay vậy đấy, thưa đại chúng. Và cái này ngày xưa mà Thầy Thái Minh cũng suy nghĩ bảo, nếu mà đi khám phá vũ trụ này thì đi mãi không cùng, làm sao mà đi hết được. Đến đâu là biên giới của cái thế giới này? Làm gì có. Nếu bảo có biên giới thì lại phía ngoài cái biên giới đấy là cái gì? Như vậy không có biên giới. Nhưng mà quay lại trong mình thì sẽ tìm ra được cái cội nguồn đó. Và từ lúc đó là Thầy Thái Minh quyết định quay lại mình là chính, không có đi ra bên ngoài. Và con đường của Đức Phật là con đường quay trở lại tâm của chính chúng ta để khám phá ra thế giới. Và đấy là chính xác, thưa đại chúng. Không có thể nào ra ngoài khám phá thế giới mà để thấy được chân lý của thế giới này, của vũ trụ này, mà phải quay vào chính chúng ta. Và Đức Phật chúng ta là người mở đường, gọi là nhà khoa học đầu tiên tìm ra con đường để khám phá thế giới. Khám phá thế giới lại chính là khám phá chính mình, ở nơi mình mà thấy được thế giới. Ai cũng thế. Cái kho tàng, cái bí hiểm của thế giới cũng nằm ở trong chính mình thôi. Thấy được tất cả. Nhất thiết trí, nhất thiết trùng trí cũng ở trong chính mình mà ra. Bao nhiêu trí tuệ ở trong mình mà ra. Đấy, thì thưa đại chúng, ai cũng có khả năng nhé. Phật nói rằng ai cũng có khả năng tìm ra cái kho báu này. Ai cũng có khả năng. Chỉ vì chúng ta chưa chịu đào, chưa chịu bới, chịu khó đào, chịu khó bới vào thì sẽ thấy kho báu này. Thế thì phải đào cho nhanh, nghe không? Không đào nhanh thì mình già là không còn cơ hội để đào nữa, không đào được nữa. Thế kiếp này đào chưa xong thì kiếp sau phải tiếp tục đào, sẽ thấy. À, chúng ta còn vô số kiếp, nhưng mà cứ quyết tâm đào là sẽ thấy. À, trong Kinh Pháp Hoa gọi là viên ngọc châu vô giá, bảo châu vô giá, minh châu, bảo châu, ai cũng có. Nhưng mà chúng ta chưa phát hiện ra thôi, chưa tìm ra được nó. Nếu tìm được nó rồi thì mình không có bao giờ nghèo khổ, không bao giờ là phải là kẻ cùng tử đi lang thang nữa. Đấy, cái này cái hay. Và này, chúng thấy rất rõ con đường tìm ra chân lý của Đạo Phật là chính xác rồi. Chỉ có con đường quay lại nội tâm của chính chúng ta, không thể tìm ra bên ngoài. Cho nên các nhà khoa học thoải mái đi tìm, không bao giờ thể đến được chân lý tuyệt đối. Nhưng chúng ta ngồi lại, quay lại mình lại thấy được chân lý. Hay vậy đấy. Cho nên chúng ta phải rất cảm ơn Đức Phật nha, đã chỉ chúng ta, định hướng chúng ta rất rõ ràng. Wow. Mà tìm được cái kho báu này thì lại thỏa mãn tất cả, chúng ta không còn đau khổ nữa. Đấy mới là cái hay, đấy, vô cùng quý. Nên Thầy cũng kính chúc đại chúng nha, tinh tấn, dù già hay dù trẻ, tinh tấn tìm cho ra cái kho báu của mình nha. A Di Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và